Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô như thế, anh nhíu mày đoán được suy nghĩ của cô. Em đừng nghĩ đến một ngày ai sẽ yêu thương em. Cũng không chắc là em không chán anh trước đâu. Khả năng này cũng không phải là không có nha. Người phụ nữ này, lời nói của cô đã chọc giận anh rồi. Được, nhưng em cũng đừng hối hận. Anh đáp ứng, cô chính là chờ anh nói những lời này nha. Vậy thì đánh dấu. Nói rồi cô dừng xúc hôn lên môi anh. Khi muốn lùi lại thì anh lại nắm chặt lấy cái gáy của cô, ngậm chặt cái môi mà thân thể đè lên người cô. Toàn thân cô còn rất là mệt, thế nhưng anh không cho cô có cơ hội cự tuyệt, lập tức xâm chiếm cô, làm cho cô rên rỉ dưới người của anh. Người phụ nữ này chỉ có khi rên rỉ mới không chọc giận đến anh. Nếu là hiệp nghị chính cô đưa ra, vậy thì anh sẽ hưởng dụng cô thật tốt. Chán ư? Vậy thì ai chán trước còn không biết đâu. Trên bìa tạp chí là một người đàn ông mặc bộ tây trang arami màu xám đậm, cũng không cởi hết áo sơ mi mà chỉ mở hai nút trên, mái tóc đen ôm sát hỗn độn lại có hình cọng kính trên mặt, làm cho anh càng có vẻ lịch sự nho nhã lại gợi cảm. Khóe môi đẹp mắt gợi lên, bộ dáng hăng hái đủ mê đảo tất cả các cô gái. Đàn tiểu phù nhìn chỗ khác, chuyển đến cô gái bên người đàn ông kia. Thật tâm mà nói, đó là một mỹ nữ, đứng bên người đàn ông đó giống như là ông trời hợp tác cho. Mà cô gái kia nhìn người đàn ông rồi cười, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay của người đàn ông, bộ dáng giống như là chim nhỏ, nép vào người mà tươi cười ngọt ngào, làm cho người ta hâm mộ. Người đàn ông kia thật là tốt số. Vương tử cùng với công chúa thật sự là một hình ảnh đẹp mắt. Lại rời mắt đến lời bình luận ở phía dưới tạp chí. Chuyện tốt cần đến, bốn chữ rơi vào đồng tử của cô. Một bàn tay lấy đi tạp chí. Trần Trấn xinh đẹp ngồi xuống đối diện với đàn tiểu phù, chân dài vén lên, ngón tay nhỏ nhắn đưa tay lật tạp chí. Công chúa nhà giàu và luật sư nhà danh môn có tình cảm lưu luyến, thành mái trúc mã cùng nhau lớn lên, hai người cùng học ở Harvard, tốt nghiệp rồi lại cùng nhau và làm tại sở luật sư, có thể nói là phu sướng phụ tùy. Theo phỏng vấn, cha mẹ hai bên đã sớm chấp nhận tình cảm của hai người. Nói vậy tương lai chắc chắn không lâu lắm sẽ có một hôn lễ của nhà giàu, làm cho người ta không ngừng tán thưởng. Trần Trấn ngừng thuật lại, lớp mắt xinh đẹp mà nhìn đan tiểu phù. Xem ra cậu cũng bị bỏ rồi. Đúng nha, thật là làm cho người ta đau lòng mà. Đan tiểu phù gật đầu thừa nhận. Như thường thành thơi thưởng thức trà chiều, tâm tình tuyệt là không bị ảnh hưởng. Xem cô khoan khoái như vậy, Trần Trấn không thú vị mà rầu môi. Cậu thật sự là không lo anh ta sẽ ăn vụng sao? Ăn thì cứ ăn thôi, lo lắng cũng là vô dụng. Huống chi tôi cũng không hạn chế anh ấy cơ mà. Uống một ngụm trà hồng lĩnh, đan tiểu phù vừa lòng liếm môi, ăn một miếng bánh ngọt cuối cùng. Thấy đan tiểu phù cũng chấp nhận tình hình này thì Trường Trấn lắc đầu. Đúng là không biết cậu lên cơn gì, thế mà lại đưa ra loại đề nghị như thế này. Anh ta có thể ở cùng với cô gái khác, mà cậu lại chỉ có thể có anh ta. Thần kỳ nhất là cậu có thể ở cùng với anh ta lâu như vậy đó. Tiểu Dẫn vốn không phải là tính cách của đan tiểu phù. Cô vốn cho rằng đan tiểu phù chỉ khoái đồ ăn mới, chờ đến một tháng liền sẽ ngấy. Nhưng không ngờ cô ấy lại ngoan ngoãn cùng với anh ta ở gần một năm. Hơn nữa trong lúc này, chuyện xấu của Tiểu Duẫn không ngừng truyền đến, thế nhưng đàn tiểu phù lại rất ngoan ngoãn, liếc người đàn ông khác một cái cũng là không có. Về điểm này, không hề giống với tiểu phù đơn độc mà cô biết. Cậu thật sự với anh ta như vậy sao? Cầm lấy khăn giấy lau miệng, đàn tiểu phù liếc Trần Trần một cái. Không thích, tại sao tớ phải cùng ở với anh ấy chứ? Đúng là một câu hỏi vô nghĩa mà. Nhưng người này ăn vụng rất là nhiều nha. Điểm này cũng không giống đan tiểu phù. Cho tới bây giờ cô cũng không phải là loại đàn bà nhân nhượng vì lợi ích chung. Đúng, ngay cả thanh mai trúc mã cũng có. Đan tiểu phù phụ họa, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cứ bình thản. Cô bình tĩnh như vậy làm cho Trấn Trường nhíu mày. Cậu không ăn giấm sao? Giấm chua ăn ngon lắm sao? Loại tạp chí bắt quái này chỉ xem là được rồi. Cô nhún vai hoàn toàn là không thèm để ý. Tin tưởng anh ta như vậy sao? Trường Trấn không tin được lại nhìn cô, lại nghĩ đến lúc đàn tiểu phù ở cùng với Tiểu Duẫn. Tiểu phù à, khuyên cậu ngàn vạn lần đừng quá ngoan ngoãn phục tùng đàn ông. Khi bọn họ ở cùng với nhau, đàn tiểu phù hoàn toàn giống như là một cô gái nhỏ, rất là nghe lời Tiểu Duẫn. Lúc ăn cơm, cô sẽ giúp anh ta chuẩn bị tốt bát đũa, giúp anh ta gấp thức ăn, hoàn toàn coi anh ta là đại lão gia mà hầu hạ. Nhưng Tiểu Duẫn lại luôn lạnh nhạt, ngay cả đồ ăn cũng không gấp giúp cô. Nói thật, quen lâu như vậy, cô chưa từng thấy qua đan tiểu phù đối tốt với đàn ông như thế. Điều này làm cho cô không khỏi lo lắng. Không phải Thiệu Duẫn không tốt, mà điều kiện anh ta đương nhiên là tốt rồi. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Anh ta không yêu Đan Tiểu Phổ. Anh ta đối với cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net